Chương 279, mở đầu người. Kẹn đủ cảnh giới công ty. Sạ mù ai biết đại khái là cái dạng gì, kẹn đủ kỳ xạ dạ vì duy trì đại tiểu thư của mình hình tượng hao tốn rất nhiều không tất yếu tiền tài tại khí chất bên trên. Dẫn đến nàng trở thành nghèo khó đại tiểu thư, điểm ấy cùng không có gặp được sạ mù ai Jin rất giống. Bất quá nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là công ty của nàng mở tại gay câu lạc bộ sát vách. Giờ này khắc này xả mù ai đứng tại thông hướng công ty ha nhờ làng trước có một loại rung động. Rung, bởi vì gay câu lạc bộ cùng tẽn đủ cảnh giới công ty là một cái hành lang công ty này mở tại nơi này có người đến liền có quỷ. Xả mù im lặng đầu đen rau muốn một câu, đạp vào ha nhờ làng. Rất nhanh hắn liền đi vào trời thông cảnh giới công ty. Trước tiên liền gặp được dẹn tạ rổ cùng ẹn rủ, còn có ngồi đang làm việc trước kẹn đủ kỳ xạ dạ. Đen thẳng dài. Cú dồm nhìn qua 10 phần thiếu nữ xinh đẹp. Ánh sáng từ bên ngoài căn bản nhìn không ra thân thể của nàng có vấn đề gì, nhưng xả mù ai biết nàng tại tuổi nhỏ thời điểm bởi vì nguyên tràng động vật xuất hiện mất đi thận công năng, hiện tại mỗi một đoạn thời gian liền sẽ đi thẩm cách. Một khi đình chỉ cũng bởi vì thân thể không cách nào bài độc mà tử vong, có phần có một loại hồng nhan bạc mệnh cảm giác. Lúc này, Dẹn Tạ Dỗ nhìn thấy xả mù ai lập tức kích động đứng lên. 467 ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, đối với xạ mù xuất hiện 10 phần không hiểu. Ngược lại là ẻn dù nhìn thấy xạ mù ái lập tức vui vẻ cười chào hỏi, đại ca ca, sao ngươi lại tới đây? Xạ mù ái nhìn thấy ẻn dù chào hỏi mình mỉm cười nói ra, muốn kêu ba ba, ta thế nhưng là nhận ngươi coi nữ nhi. Cắt, rõ ràng cùng dẽn tạ rổ không chênh lệch nhiều liền muốn làm ba ba. Enzu bất mãn nhìn xem xà mù ái, hoàn toàn không có đồng ý ý tứ. Đối với cái này xà mù ái nhìn thấy Enzu nói như vậy lập tức cười một cái nói, ta thế nhưng là đã nhanh 30 tuổi. Gạt người. Enzu nghe xong lập tức không tin, bĩu môi có chút không vui. Nhìn thấy Enzu dạng này không vui xà mù ái cũng không có giải thích thêm cái gì, quay đầu nhìn về phía dẹn tạ rồ. Ta tới đây tìm kẹn đủ kỳ xạ dạ tiểu thư. Mà lúc này đây tẹn đủ kỳ xạ dạ một mặt mỉm cười nhìn về phía xạ mù ai, rất lễ phép hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Nghe vậy xạ mù ai nghiêm túc nói ra, ta muốn gia nhập công ty của các ngươi. Gia nhập chúng ta tẹn đủ kỳ xạ dạ nhướng mày, hai mắt nhìn chăm chú lên xạ mù sau đó nghiêm túc nói ra, ta có thể hỏi một chút mắt trái của ngươi chuyện gì xảy ra? Sao phải biết cảnh sát nhân dân đều là cùng nguyên tràng động vật chiến đấu, hơi chút điểm sai lầm liền sẽ mất đi tính mạng. Mắt trái sao xả mù ai đối với vấn đề này mỉm cười. Enzu cùng dẹn tạ rổ rất sớm đã phát hiện, chẳng qua là cảm thấy đi hỏi thăm chuyện này có chút thất lễ với lại giữa song phương quan hệ còn chưa tới quan tâm một bước kia. Tại ba người chú ý hạ xả mù ai mỉm cười nói ra, bởi vì một số sự tình con mắt của ta chỉ có tại lúc chiến đấu mới có thể mở ra, các ngươi có thể hiểu thành nghĩa mắt. Vừa mới nói xong, dẹn tạ rổ trên mặt lóe lên kinh ngạc. Chỉ có trong chiến đấu sử dụng tay chân giả hắn chỉ biết là một loại, vậy liền là tân nhân loại cải tạo trong kế hoạch người. Mà chính hắn chính là trong đó người, mắt trái của hắn, đùi phải, cánh tay phải đều là tuổi nhỏ thời điểm vì bảo hộ kẹn đủ kỳ xạ dạ mà mất đi. Kẹn đủ kỳ xạ dạ tại dẹn tạ rổ trong lòng có thể nói là cao hơn S hạ dạ Enzu. Có đúng không ta hiểu được? Như vậy ngươi muốn trở thành cảnh sát nhân dân lời nói tối thiểu cũng muốn mở đầu người mới được đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không có mở đầu người A kẹn đủ kỳ xạ giả nghiêm túc nhìn xem xạ mù ai, đối với vấn đề này một điểm không dám thất lễ. Xạ mù ai nghe xong có chút bất đắc dĩ. Mở đầu người, nói trắng ra liền là bị nguyền rủa hài tử. Cảnh sát nhân dân là xúc tiến người, bị nguyền rủa hài tử là mở đầu người. Có thể nói mở đầu người liền là công cụ khác một cái xưng hô, mang theo một loại ý trào phúng. Chẳng lẽ ta liền không thể lấy ta lực lượng của mình để chiến đấu sao? Xạ mù không quá muốn được người xương chi xúc tiếng người. Nhưng mà kẹn đủ kỳ xạ dạ buông tay nói, đây là nhất định, cho nên nói ta cũng không có bực biện pháp. Với lại đăng ký cảnh sát nhân dân ngươi hợp đi bài vị từ nhất có một vị bắt đầu, dù sao hợp đi là dùng công hơn tăng lên. Tốt ta hiểu được. Xạ mù ải nghĩ phát hiện đây có lẽ là cái phương pháp thật tốt. Dù sao mình còn muốn tiếp xúc bên ngoài khu bị nguyền rủa hải tử, nếu có mở đầu người nói không chừng liền có thể nhẹ nhõm không thiếu. Mà nhân tuyển đi bên ngoài khu nhìn xem cũng không tệ. Tối thiểu hiện tại có lý do. Như vậy, nếu quả như thật muốn gia nhập công ty của chúng ta mười phần hoan nghênh. Nhưng có một chút muốn nói rõ ràng, tiền lương rất ít, với lại bình thường cơ hồ không có cái gì làm việc. Dù sao công ty của chúng ta công trạng rất khó được. Nói đến đây thẹn đủ kỳ xạ dạ trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đàn nở dê cha tờ đối với điểm ấy xạ mù ai đã sớm liệu đến, bất quá con mắt của nó cũng không phải tiền lương, mà là thẹn đủ kỳ xạ dạ phía sau thẹn đủ nhất tộc. Đến lúc đó rồi nói sau, ta đi trước tìm lên bắt đầu người. Xạ mù ai mỉm cười, quay người dự định rời đi. Thẹn đủ kỳ xạ dạ nhìn thấy xạ mù ai dạng này lạnh nhạt luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp, lại có nhìn không ra là lạ ở chỗ nào. Như vậy gặp lại, kẹn đủ kỳ xa ra tiểu thư. Dẹn tạ rổ cùng ẹn rủ cũng thế, ta tìm tơ ý mở đầu người liền trở lại. Sạ mù cáo từ một tiếng rời đi công ty. Khi hắn sau khi đi, dẹn tạ rổ một mặt nghiêm túc nhìn về phía kẹn đủ kỳ xa ra hỏi, thật để hắn gia nhập sao nhìn thấy dẹn tạ rổ nghiêm túc như vậy, kẹn đủ kỳ xa ra kỳ quái hỏi, rất ít gặp ngươi kích động như vậy, hắn sao rồi cái này không có gì. Dẹn tạ rổ không dám nói ra liên quan tới xạ mù ải sự tình, bởi vì bệnh viện đã yêu cầu hắn nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt đối không có thể đem chuyện kia nói ra. Sự kiện kia liền là ẻn rủ trong cơ thể nguyên trạng vi rút bị triệt để thôn vệ sự tình. Chính là bởi vì truy hệ nờ na ý dẹn tạ rổ mới hiểu được xạ mù tuyệt đối không là mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể làm ra loại kỹ thuật này người tuyệt đối sẽ không tiểu nhân vật. Rời đi công ty xạ mù ải đi trên đường túi đầu suy nghĩ. Muốn đi đâu tìm lên bắt đầu người đâu hắn đối mở đầu người yêu cầu căn bản vốn không để ý, chỉ cần một cái thân phận là có thể. Bị nguyên rủa hài tử khắp nơi đều là tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tơ y, sau đó thông qua thân phận của các nàng cùng cái khác bị nguyên rủa hài tử tiếp xúc, sau đó từng bước chuyển di trong thành hài tử ra ngoài vây khu, cuối cùng đem các nàng toàn bộ đưa đến cổ nổ hạ. Bởi như vậy bị nguyên rủa hài tử liền thần không biết quỷ không hay biến mất. Đồng thời lại lợi dụng tẹn đủ kỳ xạ dạ quan hệ dựng vào kỳ cù nọ chỗ tẹn đầu cùng hắn đánh thành hợp tác, khu trục tất cả bị nguyền rủa hải tử. Ha ha ha, các loại hết thể sau khi hoàn thành tin tưởng cái thế giới này tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Không có cái gì so tự thực các quả biểu diễn càng đặc sắc. Sạ mù cười híp mắt đi trên đường tràn đầy mong đợi nhìn về phía trước. Ngay lúc này, ven đường tên ăn mày để hắn dừng bước. Đó là bị nguyền rủa hải tử.